Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 448, cùng ngươi ngủ đều được. Trần giáo sư theo hương mà đi, chỉ thấy ngay tại cửa vào không xa địa phương, một loạt ba cái quầy hàng, đánh lấy hiểu Vũ Kỳ Hương quả bánh gato bảng hiệu. Chí ít trăm người vây quanh ở cái này ba cái quầy hàng trước mặt, tranh đoạt cái kia vừa mới nướng ra tới bánh gato. 7-8 cái nữ hài tử làm cho luống cuống tay chân. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, tam đại bàn bánh gato liền bị cướp được sạch sẽ. Những cái kia không có mua được người, lại như cũ không chịu rời đi, mà là canh giữ ở nơi đó chờ. Tựa như hôm nay không mua được cái này bánh gato, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua tư thế. Là một tư lịch rất già sinh vật học giáo sư, Trần Chí Rộng cũng coi là được chứng kiến thiên hạ này rất nhiều kỳ diệu sự vật. Nhưng loại này, kỳ hương quả, hắn lại là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ có cái gì mới giống loài? Nhưng rất nhanh hắn lại tự giễu lắc đầu. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân khẩu tăng trưởng, đại hạ phiến đại địa này núi, đã không có bao nhiêu không ai đi qua địa phương. Đặc biệt là bọn hắn cái này một nhóm lão cốt đầu. Năm đó vì khảo sát tổ quốc tốt đẹp non sông, cơ hồ đem đại hạ đều đi khắp, không có phát hiện giống loài khẳng định là có, nhưng loại này đã lấy ra bán, còn không có bị phát hiện mới giống loài. Đây tuyệt đối là không có khả năng tồn tại. Bất quá ra ngoài hiếu kỳ, hắn vẫn là tại mọi người không phải rất thân mật ánh mắt nhìn chăm chú. Đẩy ra trước gian hàng, tiểu cô nương, ta hỏi ngươi một chút, các ngươi cái này kỳ hương quả là cái gì a? Đàm Hiểu Vũ xem xét là cái lão nhân gia, liền cười nói ra, kỳ hương quả chính là một loại quả, tên của nó gọi kỳ hương quả. Trần giáo sư, tiểu cô nương ngươi cái này giải thích, không thể không nói thật rất là khéo a. Khụ khụ, ta ý là loại trái này là quả gì? Kỳ hương quả a, Trần giáo sư kém chút bị một ngụm sang đau sốc hông. Đây quả thực là nước đổ đầu vịt nha. Ta biết là kỳ hương quả. Trần giáo sư nhẫn nại tính tình, lại hỏi, ta liền muốn hỏi ngươi, cái này kỳ hương quả, nó dáng dấp ra sao? Đàm Hiểu Vũ rốt cục minh bạch, lão nhân gia kia cũng vậy, sớm hỏi như vậy không phải. Thế là nàng chỉ bên cạnh một cái rất lớn ấm. Nơi này chính là kỳ hương quả. Trần giáo sư bệnh tim đều muốn phát. Cô nương ngươi chỉ vào một bình mứt hoa quả, ta có thể biết nó không có đập nát thời điểm là dạng gì. Ngươi có phải hay không quá để mắt lão già ta rồi? Đang muốn lại kỹ càng hỏi một chút, bên cạnh một cái rất lớn lò nướng bị kéo ra. Lập tức loại kia nồng đậm mùi thơm lại nhào ra. Ta muốn 50 khối. Ta muốn 100 khối. Các người chớ đẩy. Cái này một bàn ta muốn lấy hết. Ngoặc kép, Trần giáo sư bị mãnh liệt đám người chen lấn kém chút đứt hơi. Vội vàng đỡ kính mắt, từ trong đám người lui ra. Những người này a, liền không thể thận trọng một chút xíu sao? Vì một khối bánh gato, cần thiết hay không? Mới xuất lô bánh gato lần nữa bị cướp mua không còn. Mua được bánh gato đám người mừng khấp khởi đi, nhưng càng nhiều người lại xông tới. Kỳ hương quả bánh gato a, bình thường một ngày chỉ có mấy trăm khối, mỹ thực tiết lại là không hạn lượng tiêu thụ, khẳng định không thể bỏ qua cơ hội này a. Nếu không phải bánh gato bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn, rất nhiều người đều hận không thể cả ngày đều canh giữ ở nơi này. Trần giáo sư nhìn xem thật dày bức tường người, biết lại muốn đến hỏi cái rõ ràng là không có gì cơ hội, vậy thì chờ người ít một lúc thời điểm lại đi đi. Lão gia gia vừa muốn đi nghỉ ngơi thời điểm, liền thấy vừa rồi cô nương kia cầm một khối bánh gato đi tới. Cười nhẹ nhàng đối với hắn nói ra, cái này cho ngươi ăn đi. Trần giáo sư nhìn một chút Đàm Hiểu Vũ, lại nhìn một chút khối này bánh gato. Nói thật hắn cũng không phải là rất đói, nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy bánh gato thời điểm, thế mà lưu lên nước bọt. Tạ ơn, cái này bao nhiêu tiền a? Không cần cảm ơn, Đàm Hiểu Vũ vừa cười vừa nói, ngươi thật xa đến một chuyến không dễ dàng. Ta mời ngươi khách, Trần giáo sư tiếp nhận bánh gato, thầm nghĩ cô nương này chẳng những người đẹp, tâm cũng đẹp. Hắn cầm bánh gato đi vào rừng trúc, tìm cái an tĩnh địa phương ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi đôi bánh gato cắn một cái. Ăn ngon, khó trách nhiều người như vậy đi đoạt lấy mua. Trần giáo sư, mấy nữ sinh mang theo thật to nho nhỏ hộp đến đây. Trần giáo sư xem xét các nàng trong tay bún thập cẩm cay, bát bát gà, tương ớt phen hâm mộ, đều là lại cay lại dầu đồ vật. Không khỏi lắc đầu, giáo sư, ngươi đây là ở đâu bên trong mua bánh gato à? Nghe thơm quá, vừa rồi ta giống như cũng ngửi thấy, nhưng chính là không thấy được ở nơi đó bán. Trần giáo sư cười nói ra, ngay tại cửa vào địa phương, các người chạy quá nhanh, bỏ qua, ta cũng muốn đi mua một cái. Một cái nữ sinh cực nhanh chạy tới, nhưng rất nhanh lại vội vội vàng vàng nói ra. Trời ạ, các ngươi đoán đó là cái gì bánh gato? Trần giáo sư nghe sững sờ. Chẳng lẽ cái này bánh gato rất nổi danh? Cái gì bánh gato a? Hiểu Vũ bánh gato a? Mấy nữ nhân con mắt đều phát sáng lên. Là cái kia Hiểu Vũ bánh gato. Chính là cái kia Hiểu Vũ bánh gato. Mà lại cái này mấy ngày là không hạn lượng tiêu thụ. Chúng ta có lộc ăn á? Thật. Vậy chúng ta thật sự là quá may mắn. Lần trước Tiểu Kỳ sinh nhật, bạn trai hắn chuyên môn bay tới vì nàng làm theo yêu cầu một cái Hiểu Vũ bánh sinh nhật. Ta liền nếm một khối nhỏ, đến bây giờ cũng còn không thể quên được mùi vị đó. Nghe mấy nữ sinh lao nhau, Trần giáo sư càng thêm kỳ quái. Cái này bánh gato rất nổi danh sao? Đâu chỉ là nổi danh a. Một cái nữ sinh xung làm lên giải thích, Hiểu Vũ phổ thông bánh gato chúng ta chưa ăn qua, nhưng bánh sinh nhật lại phi thường nổi danh khí. Nghe nói cả nước đều có người vì một cái bánh gato chuyên môn bay tới mua, còn chưa nhất định có thể mua được đâu. Trần giáo sư nhẹ gật đầu, lúc này mới đôi a, ăn ngon như vậy bánh gato, không có danh khí mới là kỳ quái. Tranh thủ thời gian lại ăn một ngụm, chờ có thời gian rảnh, nhất định phải lại đi hỏi một chút tiểu cô nương kia. Kỳ Hương quả đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vu Tuấn mang theo Hoàng Du, xuyên qua tại lít nha lít nhít trong đám người. Từ khi ngày đó ăn một cái hơi cay nồi lẩu về sau, Hoàng Du đối với Tây Lâm Mỹ thực đã có chút sợ hãi. Nàng thật chịu không được loại này lại tê dại lại cay khẩu vị. Nhưng hết lần này tới lần khác chung quanh hương khí lại làm cho nàng không tự chủ chảy nước miếng. Vu Tuấn đi vào tiểu lưu bát bát gà trước gian hàng. Tiểu lưu lão bà có chút đen gầy, xem xét chính là loại kia rất tài giỏi loại hình. Lúc này chính nhanh nhẹn đếm lấy thăm chúc, hết thảy 34 khối. Vu Tuấn nhìn bọn họ một chút quầy hàng bên trên bát bát gà. Đỏ đậm sắc tương ớt bên trên nổi lơ lửng màu trắng hạt vừng. Bị xuyên tại tế trúc ký lên khối nhỏ thịt gà. Các loại thức ăn chay đều rất tốt ngâm tại chuyên môn điều chế canh loãng bên trong. Chỉ là nhìn liền rất có muốn ăn. Đại sư ở một bên hỗ trợ, bất quá nhìn cũng giúp không lên gấp cái gì. Tiểu Lưu nói, các người cũng tới nếm thử, cái này gà là hôm qua từ quê quán đưa tới thả rông gà. Ăn ngon không củi, hắn lại tranh thủ thời gian đối với hắn lão bà nói ra. Đây chính là đại sư, gọi người a, đại sư tốt. Tiểu Lưu lão bà có chút khiếp đảm kêu một tiếng, lại một bên vội vàng, một bên nhìn lén hai mắt, giống như không phải rất tin tưởng như thế người trẻ tuổi. Thế mà chính là bị chồng nàng nói đến thần hồ kỳ thần đại sư. Ta giúp ngươi chọn một chút. Vu Tuấn cũng không khách khí với bọn họ. Hắn đã rất lâu không có ăn vào nông thôn thả rông gà đất. Tốt, vừa vặn cũng phải giữa trưa. Ta liền đến nếm thử thủ nghệ của các ngươi. Cùng Hoàng Du hai người tìm địa phương làm tốt. Tiểu Lưu rất nhanh bưng tràn đầy hai đại hộp tới. Đem một hộp không có thả nước ép ớt phóng tới Hoàng Du trước mặt. Đây là không quá cay. Hoàng Du nhìn xem mặt ngoài một tầng đỏ đậm dầu. Trong lòng cũng là ha ha. Nàng biết, đất thuộc người nơi này nói không cay. Đoán chừng chính là có thể đem nàng cay đến chảy nước mắt loại trình độ này. Bất quá khi nàng cẩn thận từng ly từng tí nếm một mảnh giòn non súp lơ lúc. Đôi mắt to xinh đẹp lập tức phát sáng lên. Thật đúng là không cay à. Hoàng Du có chút không thể tin. Rõ ràng nhiều như vậy nước ép ớt. Làm sao lại không cay chứ? Đây là tương ớt, không phải nước ép ớt. Vu Tuấn cho nàng phổ cập khoa học nói. Dùng hương liệu nấu đi ra. Chỉ hương không cay. Cứ như vậy, Hoàng Du liền rất yên tâm. Đối một hộp mỹ vị bát bát gà phát khởi thế công. Vu Tuấn cũng ăn hai mảnh thịt gà. Không hổ là thả rông gà. Chất thịt tươi non, không có chút nào cùi. Mà lại mùi thịt tương đối nồng. Còn có gia vị phối hợp cũng xem là tốt. So với những cái kia chuyên nghiệp bát bát gà cũng không kém bao nhiêu. Xem ra Tiểu Lưu lão bà vẫn là khéo tay. Cho tới bây giờ đều không có làm qua đồ vật. 3 ngày thời gian liền có thể phục hồi như cũ đến loại trình độ này. Đáng quý, có thể là rất ít ăn đến loại này khẩu vị. Hoàng Du rất nhanh liền đem đồ ăn ăn hết hơn phân nửa. Bưng hộp bắt đầu ăn canh. Cái này canh cũng dễ uống à. Cảm giác có cỗ đặc thù mùi thơm. Vu Tuấn tiếp tục phổ cập khoa học nói. Canh là canh loãng. Sau đó tăng thêm một chút thuốc đông y nấu đi ra. Hoàng Du kỳ quái nhìn Vu Tuấn. Hỏi, đại sư, không nhìn ra ngươi đối làm đồ ăn còn rất có nghiên cứu à. Vu Tuấn thầm nghĩ kia là đương nhiên. Thứ ta biết còn nhiều nữa. Nhưng ngươi bình thường vì cái gì không làm cơm. Vu Tuấn, bản đại sư bề bộn nhiều việc. Tô Hạo Nhiên mang theo Giang Kỳ vội vàng đi tới. Nhìn sắc mặt không cao hứng lắm, chí ít không như trong tưởng tượng cao hứng. Đại sư, ta phát hiện một vấn đề. Thế nào, ta cảm thấy dòng người vẫn là quá ít. Hôm nay nhìn nhiều người, nhưng khoảng cách loại kia muốn bảo trình độ vẫn là kém không ít. Kỳ thật cũng khó trách. Lần này Mỹ thực tiết trừ hiểu vũ bánh gato cùng con cua lớn có chút mánh lới. Cái khác đều là mọi người thường xuyên nhìn xem, ăn đồ vật, những này đối Tây Lâm thị dân đến nói, lực hấp dẫn liền nhỏ rất nhiều. Cho dù có cấp 3 phong thủy thạch trợ trận, thật nhiều người đến xem, hơi ăn một chút gì liền đi. Chiếu tiếp tục như thế, ta đoán chừng ngày mai người lưu lượng sẽ càng ít. Tô Hạo Nhiên có chút lo lắng nói, hậu thiên lại là đi làm thời gian. Ta đoán chừng người càng ít. Vu Tuấn trước đó cũng nghĩ qua vấn đề này. Nhưng lần này là vì đẩy Quảng Tây Chi Lâm cái này nhãn hiệu. Cũng không thể đem một chút bọn hắn hiện tại không có làm. Về sau cũng sẽ không làm mỹ thực lấy ra đi. Vậy ngươi có không có biện pháp giải quyết? Trước đó ta liên hệ tỉnh thành một cái dàn nhạc. Cùng một cái chứ danh người chủ trì. Tô Hạo Nhiên nói. Nhưng về sau bởi vì giá cả nguyên nhân không có đảm tốt. Bằng không ta thêm điểm tiền. Mời bọn họ ngày mai tới. Lợi dụng minh tinh hấp dẫn người lưu lượng. Ngược lại là cái biện pháp không tệ. Người xác định ngươi tìm bọn hắn có thể làm. Khó mà nói. Tô Hạo Nhiên lắc đầu. Nhưng danh khí lại lớn điểm. Người ta có nhìn hay không nổi chúng ta cái này tiểu chàng tử không nói. Tiền của chúng ta dự toán cũng không có nhiều như vậy à. Nếu không ta giúp ngươi mời một cái. Danh khí hẳn là đủ. Tô Hạo Nhiên nhãn tình sáng lên. Hỏi, ai vậy? Giang Tử Huỳnh, ngươi biết sao? Khụ khụ, Hoàng Du nghe trực tiếp sặc phải ho khan. Ngươi nói, Giang Tử Huỳnh, sẽ không là cái kia Giang Tử Huỳnh a? Ngươi có thể mời đến Giang Tử Huỳnh. Gặp nàng đều có chút lời nói không mạch lạc, Vu Tuấn liền biết Giang Tử Huỳnh so trước đó càng thêm phát hỏa. Nhưng quá phát hỏa cũng không hề tốt đẹp gì. Fan hâm mộ quá điên cuồng. Cái này tiểu chàng tử đoán chừng chứa không nổi. Được, tuyệt đối đi. Tô Hạo Nhiên cũng biết Giang Tử Huỳnh. Chỉ bất quá không có như vậy truy tinh mà thôi. Nhưng là đại sư, thật có thể mời nàng đến. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tại Hoàng Du trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Vu Tuấn bấm Giang Tử Huỳnh tư nhân điện thoại, nói đơn giản hai câu. Nàng đáp ứng, ngày mai buổi sáng liền có thể đến. Ha ha, Hoàng Du phát ra liên tiếp khoa trương tiếng cười to. Đại sư ngươi nói giống như thật, ta kém chút liền tin. Vu Tuấn không để ý đến nàng, đối Tô Hạo Nhiên nói ra. Tuyên truyền thời điểm kiềm chế một chút, cường độ không nên quá lớn. Nếu không người nhiều lắm, chúng ta cái này không chịu nổi. Biết, còn có các biện pháp an ninh muốn tới vị. Tốt, ta lập tức đi làm. Nhìn xem Tô Hạo Nhiên hứng thú bừng bừng đi, Hoàng Du nhìn xem bình tĩnh ăn bát bát gà Vu Tuấn, hỏi, Giang Tử Huỳnh thật muốn đến? Ngươi cho rằng ta là đùa ngươi chơi? Hoàng Du cảm thấy không phải đùa nàng chơi, mà là nàng đang nằm mơ. Giang Tử Huỳnh a, thần tượng của nàng, hiện tại nhân khí lửa đến bạo tạc một tuyến minh tinh a. Thế mà gọi điện thoại, mấy câu liền gọi tới. Ăn mau đi, Vu Tuấn đối sững sờ Hoàng Du nói. Ăn liền trở về thay quần áo. Đợi chút nữa ngươi còn muốn hỗ trợ chủ trì đấu giá hội. Giang Tử Huỳnh thật muốn tới. Vu Tuấn, cô nương này là ma chướng sao? Nàng nếu là thật đến, ta có thể hay không tìm nàng chụp ảnh chung? Vu Tuấn thầm nghĩ ngươi liền chút tiền đồ này. Ngươi muốn cho nàng cùng ngươi ngủ đều được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.